Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Khách sạn lời nói trong đêm. Ô Giang bến đỏ sớm đã là một đống phế tiêu đầu gỗ. Nơi đây vị trí Ô Giang lưu vực dòng nước chậm bình, phi thường thích hợp làm thuyền đỗ địa phương. Tần Nguyệt Sinh lấy ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con cóc quan sát. Không có chút nào dị trạng, hắn lúc này mới bốn phía tìm tòi. Tại Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc tìm kiếm hạ, rốt cục cho hắn tìm đến một chút dấu vết để lại. Chỉ thấy Ô Giang bến đỏ bên trong một ít địa phương tồn tại đại lượng xốc xếch dấu chân, tất cả đều là đại nhân. Nếu như Tần Nguyệt Sinh không có đoán sai, những này dấu chân hẳn là đám kia thất tinh giám nhân mã tới qua nơi đây lưu lại. Tìm dấu chân, Tần Nguyệt Sinh đi vào bến đò bên bờ. Nơi đây có thể rõ ràng phát hiện đến rất nhiều vết kiếm vết đao, lại là từng đại chiến một trận dấu hiệu. Những cái kia thất tinh giám quan viên đi vào nơi đây về sau, hẳn là đụng phải địch nhân. Sẽ là người nào đâu? Quỷ nước, vẫn là người trong võ lâm. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày thầm nghĩ. Đúng lúc này, bên cạnh một đống gỗ mục trồng đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Giống như vậy gỗ mục trồng, Ô Giang bến đỏ bên trong có rất nhiều, nhưng cái này trồng mới nhất, phảng phất là gần đây bên trong mới trồng chất lên. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, mãnh liệt nội lực trực tiếp hóa thành khí lãng nháy mắt thổi ra cái này trồng mộc trồng. Lập tức hai cỗ ngổn ngang lộn xộn hư thối thi thể liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nhìn cái này hai cỗ thi quần áo trên người, Tần Nguyệt Sinh biến sắc, là thất tinh giám quan viên. Lấy ra một cây gậy gỗ đem thi thể đẩy ra. Lập tức hai người này chính diện liền thẳng đứng đối trời. Chỉ thấy hai người này bộ mặt bị cắn nát như, đoán chừng liền xem như người nhà của bọn hắn đến đây, cũng không nhận ra bọn hắn đến cùng người nào là người nào. Cái này vết cắn hình dạng là người, cũng không phải là dã thú. Tần Nguyệt Sinh dùng cây gỗ xé vỡ hai người này trên người quan phục, liền thấy ngay cả bọn hắn trên da đều là đại lượng màu đỏ thẫm cào ngấn. Vẫn tồn tại rất nhiều thiếu thịt cái hố nhỏ, sâu đủ thấy xương. Theo Trường An bên kia đưa tới trên thư nói, lần này đi vào An Thông huyện điều tra hết thảy có 6 người. Hiện tại chết mất 2 cái, cũng không biết còn lại 4 người sống hay chết. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía Ô Giang, lại nhìn ra xa Ô Giang bờ bên kia, đại giang kia một đầu, chính là Lân Cận Châu, không còn thuộc về Giang Nam địa khu. Nếu là thi thể rơi vào trong nước, ta muốn tìm về nhưng làm khó gấp. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, liền ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Đối kia hai cỗ sử dụng hoàng tuyền mắt, nháy mắt liền thấy hai cỗ thi thể lắc lắc ung dung liền từ dưới đất đứng lên. Dù cho sớm đã chết đi, vẫn như cũ giống như người bình thường đi lại. Tần Nguyệt Sinh trước đó rất ít sử dụng hoàng tuyền mắt, giờ phút này toàn lực thôi động, lập tức liền khác thường tướng hiển hiện. Cứu, cứu, mệnh. Hai cỗ thi thể cứng ngắc giãy giụa thân thể của mình, trong miệng thậm chí phát ra tiếng người. Cái này nhưng làm Tần Nguyệt Sinh cho nhìn sửng sốt. Hoàng tuyền mắt chẳng lẽ còn có để người cải tử hồi sinh năng lực? Cái này nhưng quá nghịch thiên đi. Có, quỷ, thật nhiều, quỷ, đừng, tới a, đừng tới đây, đại nhân, người mau trốn, chỉ cần sống xuống tới, liền có thể đi cầu cứu, đừng, đừng quản chúng ta. Hai người này không ngừng lung lay cánh tay, cuối cùng tại nguyên địa bắt đầu thân thể sụp đổ, hóa thành đại lượng hỏa hoa tiêu tán tại không khí bên trong. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhìn bộ dạng này, còn lại thất tinh giám quan viên hẳn là chạy trốn. Chỉ bất quá chạy trốn về sau có chết hay không còn nói không chính xác. Không tốt ôm kỳ vọng quá lớn. Tần Nguyệt Sinh tại Ô Giang bến đò bên trong đi dạo một vòng. Các loại có thể lật qua lật lại đồ vật đều lật qua lật lại. Cuối cùng thực sự là không có bất luận cái gì mới phát hiện. Hắn đành phải quay người rời đi nơi đây. Còn lại thất tinh giám quan viên sinh tử không rõ. Tần Nguyệt Sinh đành phải tại An Thông huyện bên trong tạm thời ở lại xuống tới. Mà những cái kia Bạch Liên giáo đồ nhóm cùng hắn cùng ở một gian khách sạn. Lúc đầu An Thông huyện bên trong liền không có người nào khói. Nơi đó bách tính riêng phần mình có riêng phần mình trụ sở. Căn này trong khách sạn ở liền tất cả đều là Tần Nguyệt Sinh một đoàn người. Ban đêm, rượu này có thể à, ta còn chưa hề uống qua loại này hương vị. Đây là cây dương mai rượu, Giang Nam mới có, ngươi ở tại phương Bắc đương nhiên không uống qua. Kia phương Bắc cao lương rượu cũng là phương, Nam uống không đến nha. Ngươi người phương Nam uống qua không tính là gì. Khách sạn đại đường, bốn tên Bạch Liên giáo đồ nắm đèn bữa ăn khuya, vừa ăn bên cạnh uống quên cả trời đất. Đại đường cực kỳ yên tĩnh, chỉ có bốn người này thân ảnh tại ánh nến ở trong có chút chập chờn. Một Bạch Liên giáo đồ cầm lấy một cái đùi gà, gặm một cái nói, các ngươi nói có trách hay không? Ta tìm khắp cả toàn bộ tầng 1 cùng hậu viện, đều không có phát hiện đến trưởng quỹ cùng tiểu nhị thân ảnh. Những này đồ ăn vẫn là ta cùng lão ngũ về phía sau viện lồng gà bên trong tại chỗ hiện giết. Còn có cái này măng, cái này đậu tương, cái này quả cà, đều là chính ta tại trong phòng bếp xào. Các ngươi nói những người kia đều đi đâu đâu? Nhìn xem người này một mặt suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh người kia tùy ý đập một chút bờ vai của hắn. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nghi thần nghi quỷ, muộn như vậy ai không trở về phòng đi ngủ? Vẫn chờ ngươi trong đêm đến để bọn hắn đi làm đồ ăn à? Chính là, tiếp tục uống. Cái này cây dương mai rượu hương vị thật không tệ. Qua lần rượu, một Bạch Liên giáo đồ đột nhiên ôm bụng. Một mặt phiền muộn nói ra. Ai u, không được, ta đi trước lần trước nhà xí. Không đợi còn lại ba người lên tiếng giễu cợt. Hắn lập tức đứng dậy liền hướng phía hậu viện chạy tới. Khách sạn thông hướng hậu viện ở giữa trên đường. Có một đầu hành lang. Hành lang bên trên có treo đèn đồng ngọn. Một chiếc một cây đỏ ngọn nến chiếu trên hành lang tia sáng lúc tối. Quái dị không nói ra được. Cái đau bụng này Bạch Liên giáo đồ chỗ nào để ý tới nhiều như vậy. Lập tức liền chạy ra ngoài. Mắt thấy liền muốn tiến vào hậu viện. Lúc này, hậu viện đại môn bên cạnh, một mặt treo trên tường gương đồng đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Chỉ thấy dưới gương đồng là một cái rửa tay cái bàn. Giờ phút này trên bàn trong chậu gỗ đựng đầy thanh tịnh thanh thủy. Bên cạnh còn có một bát tuyết muối, lại là để người dùng để rửa tay. Bạch Liên giáo đồ thu hồi ánh mắt, nhanh chóng liền đi vào nhà xí chỗ, đợi xâm nhập trong đó. Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, không biết bao lâu trôi qua, ngồi tại trong đại đường ba người bao nhiêu có chút buồn bực. Cái này A Tông là tình huống như thế nào? Đi tiêu đến bây giờ đều không trở về. Không phải là rơi phân trong hố không thành. Ha ha, vậy ngươi đi nhìn xem. Cũng đừng chết thật tại phân trong hố. Đến thời điểm nói ra mất mặt. Được, ta đi xem một chút. Nói tiếp tên này Bạch Liên giáo đồ lập tức đứng dậy liền hướng phía hậu viện. Đi đến, khi hắn trải qua chiếc gương đồng kia lúc trước. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút mình hai tay. Bởi vì vừa vặn ăn đùi gà quan hệ. Giờ phút này trên tay cơ bản đầy tay dầu, vừa vặn, để ta tắm một cái. Nói, hắn liền đem hai tay lau tuyết muối, liền phóng tới trong chậu đồng rửa sạch. Không có qua mấy hơi công phu, vị thứ nhất bên trên nhà xí Bạch Liên giáo đồ một mặt nhẹ nhõm hừ phát điệu hát dân gian liền từ hậu viện đi vào hành lang, có lẽ là ăn xấu bụng quan hệ đi, cái này ngâm lại kéo lạ thường lâu. Bất quá phóng thích về sau bài độc dưỡng nhan, một thân nhẹ nhõm ngược lại là thật. A, Tam ca ngươi làm sao ở đây? Nhìn thấy đang đứng tại trước gương đồng cúi đầu rửa tay huynh đệ. Người này không khỏi cười nói, nhưng mà nào biết đối phương cũng không để ý tới mình. Vẫn như cũ đứng tại nơi đó không nhúc nhích rửa tay. Nhất thời người này liền cảm giác kỳ quái. Mình cùng Tam ca bất quá cách xa hai bước, không có khả năng nghe không được lời nói. Hắn còn tưởng rằng là đối phương muốn trêu đùa mình, liền đi tới, cùng nhau cũng đem hai tay để vào trong chậu. Tam ca ngươi cái này không có ý tứ a, vừa vặn ta mới vừa lên xong nhà xí, ngươi tránh ra, cái này trong chậu nước để ta tắm một cái. Đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích. A Tông không khỏi liền trong lòng phạm sợ. Đây là thế nào đây là? Thế nào ánh sáng rửa tay không nói lời nào đâu? Đúng lúc này, ánh mắt của hắn dư quang trong lúc vô tình nhìn đến chiếc gương đồng kia. Thấy một trương giống như cười mà không phải cười gương mặt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Đúng là hắn Tam ca. Gặp một lần cảnh này, A Tông bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Tứ chi không cầm được nổi lên một cỗ ý lạnh, muốn biết hắn Tam ca, giờ phút này nhưng chính cúi đầu tại rửa tay a, vậy tại sao người trong kính sẽ đang nhìn mình? Ba, Tam ca, ta vừa kéo xong, đột nhiên cảm giác lại có chút đói bụng, ngươi chậm rãi tẩy, ta về trước đi lại ăn nó một trận. A Tông toàn thân phát run liền hướng đại đường phương hướng đi. Đến. Hắn rất muốn chạy, nhưng lại không biết vì cái gì. Giờ phút này hai chân giống như treo mấy trăm cân bao cát. Sửng sốt để hắn muốn chạy trốn lại trốn không đứng dậy. Đang lúc A Tông xoay người nháy mắt, hắn liền cảm thấy chợt có một cỗ âm phong quét đến mình phần gáy. Kia xúc cảm, lại cực kỳ giống có người tại đối với mình cổ thổi hơi. Ai, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. A Tông nhanh chân liền chạy, cơ hồ bảo phát ra mình đời này tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xông ra đại đường. Hành lang bên trên ánh nến từng cây tùy theo dập tắt. Một trương mặt mũi nhăn nheo, hai mắt chảy máu áo trắng thân ảnh nương theo lấy ánh nến dập tắt trước cuối cùng một vòng sáng. Người trống rỗng lấp lóe mà đến. Trực tiếp duỗi ra một con trắng bệch bàn tay nắm chặt A Tông góc áo. Liền đem nó cho vô thanh vô tức kéo vào trong hắc ám. Sáng sớm, Tần Nguyệt sinh tinh thần phấn chấn đi xuống lầu 2. Nhưng mà một đi vào đại đường, liền thấy một đám bạch liên giáo đồ giống như con ruồi không đầu giống như tại trong đại đường đi. Tới đi lui, nhìn thấy Tần Nguyệt sinh xuất hiện, bọn hắn lập tức xông tới. Một bộ phi thường nóng nảy biểu lộ. Tần Nguyệt Sinh nói, là đã xảy ra chuyện gì? Thánh sứ, chúng ta có bốn vị huynh đệ không thấy. Tình huống cụ thể nói cho ta một chút. Lập tức liền có một vị tuổi tác lớn bạch liên giáo đồ đáp. Tối hôm qua, Adrian bốn người bọn họ xuống lầu ăn khuya. Chúng ta những người còn lại liền không cùng đi. Nào nghĩ tới bọn hắn một đêm chưa về. Đến nay các huynh đệ đều không thể tìm tới bốn người hạ lạc. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Cái này An Thông huyện thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ gì. Trước có thất tinh giám quan viên mất tích. Mấy gia đình kia không người ở lại nhiều ngày. Hiện hữu bốn tên bạch liên giáo đồ mất tích bí ẩn. Hẳn là tối hôm qua ô giang quỷ nước lại xuất động hay sao? A, đúng lúc này. Một thanh chấn tai nhức óc tiếng thét chói tai đột nhiên từ hậu viện phương hướng truyền tới. Tần Nguyệt Sinh một bước nhảy ra, không ra hai hơi công phu liền đã đi vào hậu viện. Chỉ thấy một đám đầu bếp, tiểu nhị đứng ở trong viện giếng nước bên cạnh, từng cái bị dọa đến mặt không huyết sắc, chỉ biết vô ý thức kêu to. Tần Nguyệt Sinh đi tới, một tay một cái đem đẩy ra. Trực tiếp đi đến bên cạnh giếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn cúi đầu hướng trong giếng nhìn lên, lập tức thình lình thấy lạnh cả người từ phần lưng phun lên não hải. Dưới hai mắt ý thức chừng được lão đại, xuống giếng, bốn tên hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét nam nhân các bị một cây thép khoan chơi qua yết hầu. Đính tại trên vách giếng, bộ mặt của bọn hắn nhìn trời, một mặt nụ cười quỷ dị nhìn xem mỗi một vị dám cúi đầu hướng xuống dò xét quan sát người. Nhìn xem bốn người này trên thân bị máu nhuộm đỏ áo bào đỏ. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền hiểu rõ ra, bốn người này chính là kia mất tích bốn tên Bạch Liên giáo đồ. Bọn hắn đã ngộ hại, những này Bạch Liên giáo đồ mặc dù tại ta trong mắt không chịu nổi một kích, nhưng đặt ở võ lâm ở trong cũng là một tay hảo thủ. Nếu là ngộ hại trước có thể phát ra một chút động tĩnh, ta liền có thể chạy đến cứu viện, nhưng bọn hắn liền hô một tiếng kêu gọi đều truyền không ra. Đủ để chứng minh người hạ thủ thực lực bất phàm. Lúc này, những cái kia Bạch Liên giáo đồ mới miễn cưỡng đến. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng xuống giếng tình hình lúc, từng cái đều bị dọa đến không nhẹ. Dù cho thân là người tập võ, cũng không phải thường xuyên đều có thể nhìn thấy bực này dọa người tràng diện. Thánh sứ, cái này, trước tiên đem bọn hắn kéo lên đi. Cái khác chờ một hồi hãy nói. Nhẫn nại trong lòng ý sợ hãi, bọn này Bạch Liên giáo đồ nhau nhau động thủ lấy ra dây thừng cột thành dây thừng. Bao lấy kia bốn tên thi thể tay chân, liền đem bọn hắn cho kéo đi lên. Đây là Tần Nguyệt Sinh xuất thủ tương trợ, đành gãy cắm ở thi thể cổ thiết chùy, lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể thuận lợi thoát khỏi. Bốn tên máu thịt be bét thi thể hàng ngang nằm trên mặt đất. Những cái kia đầu bếp cùng tiểu nhị dọa đến không dám nhìn nhiều. Vội vàng riêng phần mình chạy trở về trong phòng trốn. Sợ đã thấy nhiều ban đêm làm ác mộng. Tần Nguyệt Sinh đi tại bốn cỗ thi thể bên cạnh. Đợi hắn xua tan rơi sở hữu người về sau. Lúc này mới sử dụng hoàng tuyền mắt. Liền thấy bốn cỗ thi thể từng cái đứng lên. Riêng phần mình tại nguyên chỗ làm lên khác biệt động tác. Tần Nguyệt Sinh tăng lớn thôi động cường độ, liền muốn giống ngày hôm qua thất tinh giám quan viên như thế. Nhìn xem có thể không thể nhìn ra bốn người này trước khi chết đều tao ngộ đến thứ gì tình huống. Quả nhiên, khi Tần Nguyệt Sinh tăng lớn cường độ nháy mắt, cái này bốn cỗ thi thể lập tức liền bắt đầu phát ra tiếng. Nhào nhào hô lên các loại cực kỳ kinh dị dọa người lời nói. Tần Nguyệt Sinh hơi nghe một hồi, liền nhịn không được biểu lộ ngưng trọng, lại là thụ đến không nhỏ kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.